Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 50-51. Sáng sớm ở Abu Dhabi yên tĩnh, tựa như đã có một sức mạnh nào đó đã khống chế tất thảy dục vọng trời sinh. Hân cũng vì thế mà nhớ lại gương mặt của người ấy. Này, Thẩm Xuyên. Ừ, anh có tin Winston lúc nào cũng quyến rũ tôi không? Hân cảm thấy câu mình vừa nói ra thật là không tưởng, đến chính cậu cũng thấy buồn cười. Thế nhưng lời đã nói ra rồi, sao có thể rút lại được? Van Winston đổi Ferry á? Lần đầu tiên Thẩm Xuyên tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt cậu. Đúng vậy. Thẩm Xuyên là người ít giao lưu với Winston, anh ta sẽ có đáp án như thế nào nhỉ? Làm gì mà có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là đàn ông Anh quốc lịch lãm tiêu chuẩn. Không phải hắn còn có biệt danh quý tộc cấm dục đấy sao? Não cậu có vấn đề gì không thế? Thẩm Xuyên nghĩ một chút lại bồi thêm. Người hâm mộ F1 rất mong chờ hai người trở thành đồng đội. Rất nhiều người còn muốn cậu gia nhập vào Ferry, cùng sóng vai tác chiến với Winston nữa. Ngài Marcus cũng vì thế mà đau đầu không ít lần. Ha ha ha, thật sao? Tôi chỉ đang đùa thôi. Mọi người đều ngưỡng mộ tôi, được Winston đối xử quá tốt. Sao anh lại giống tiểu khê thế? Chẳng phân biệt được khi nào là đùa, khi nào là thật nữa. Cậu cười ngơ ngẩn ngoài mặt, trong lòng lại thấy trống trải. Thực ra cậu thật hy vọng Winston chỉ lấy danh nghĩa làm bạn để hấp dẫn cậu thôi. Hy vọng ấy càng khiến cho Hân cảm thấy mình tiêu đời rồi. Suy nghĩ này rốt cuộc xuất hiện từ khi nào nhỉ? Có lẽ là bởi màn say rượu tỏ tình của tên Charlie kia đã khiến cậu quá mức kinh ngạc. À không không, còn sớm hơn thế. Bữa sáng hôm đó, khi nhìn thấy Andrew xuất hiện bên cạnh Winston, trong lòng cậu đã không thoải mái. Hoặc vẫn có thể còn sớm hơn, khi hai người tới Sapporo du lịch. Cứ nghĩ sâu hơn như thế mãi, Hình bỗng cảm thấy mọi chuyện thật đáng sợ. Bởi Owen đã từng nhắc nhở, nhất định đến một ngày nào đó, Winston sẽ gật đầu. 4 giờ sáng rồi mà Hân vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Điện thoại của cậu vẫn còn lưu tin nhắn của Winston. Ngày mai cùng đi Dubai không? Vì sao lại rủ tôi đi du lịch với anh? Thế giới này rộng lớn thế, không có ai đi du lịch cùng anh à? Đồng đội của anh thì sao? Chẳng... Anh có biết là tôi biến anh hết từ dạng này sang dạng khác trong đầu rồi không? Phiền quá. Hình vớ lấy thuốc lá rồi rời khỏi khách sạn. Đi tới bên đường, cậu tựa vào cột điện, cầm bật lửa trong tay. Vừa nghe thấy tách một tiếng, cậu đã vô thức ngoảnh đầu ra sau, cho rằng Winston lại xuất hiện bên cạnh mình. Tất nhiên, làm gì mà có ai chứ? Hình bỗng thất vọng một cách kỳ lạ. Điếu thuốc đã được châm. Có điều cậu lại lần nữa không đưa lên miệng, bởi cậu đột nhiên nghĩ ra mình đã quen hút chung một điếu thuốc với người kia rồi. Hân nhắm hai mắt lại, ngẩng cao đầu, tùy ý để điếu thuốc dần dần cháy hết. Rõ ràng đã không ngủ cả đêm, thế mà cậu lại chẳng hề thấy mệt mỏi. Này, cậu đang đóng vai cục điện đấy à? Giọng nói mang ý cười vang lên. Hình mở mắt ra đã thấy Owen mặc đồ thể thao, vác khăn lông trên vai, đang đứng nhìn mình. Lại cái tên này. Phản ứng đầu tiên của Hình là xoay người rời đi. Thế nhưng cậu lại chợt nghĩ, cái cục điện đâu phải của nhà anh ta. Cậu thích đứng đâu thì tên kia làm sao mà quản nổi. Owen ngồi xuống bên cạnh của Hình. Có lẽ anh ta dậy sớm chạy bộ. Owen thuộc lớp trên trong dàn tuyển thủ. Để có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như vậy, anh ta hẳn phải có chế độ rèn luyện thân thể cực kỳ nghiêm khắc. Xét riêng về điểm này, Owen đích thực là một người rất có kỷ luật. Hình đột nhiên thấy kính phục phần nào. Cho tôi một điếu. Owen ngoắc ngoắc ngón tay với Hình. Hình ném một điếu thuốc cho Owen. Owen liền tiện tay lấy luôn cả bật lửa của Hình. Khác với dáng vẻ Winston trầm tĩnh tao nhã, dáng điệu hút thuốc của Owen mang vài phần buông thả. Cậu đang phiền não chuyện gì? Không dính tới anh. Owen mỉm cười búng điếu thuốc. Cậu đang nghĩ về quan Winston à? Hút thuốc của anh đi. Hình có chút hối hận vì đã đáp lại tên này. Hình, khi tôi bằng tuổi cậu, tôi không hề biết mình thật sự muốn gì. Giọng của Owen vang lên Chút chút ưu phiền, thế nhưng Hân không hề coi trọng. Quỷ mới biết cái tên này có âm mưu gì. Phản ứng chuẩn xác nhất chính là im lặng. Cũng chẳng có ai phát hiện ra hoặc hiểu rõ điều tôi muốn. Vì thế cậu rất may mắn đấy Hân. Ít nhất thì chỉ liếc mắt một cái, tôi đã có thể nhận ra cậu mong muốn điều gì, Owen nói. Hân khẽ hừ một tiếng. Ồ, tôi mong có thể đạp anh dưới chân. Tôi mong điểm của mình vượt qua anh và Charlie. Dễ hiểu dễ nhìn quá ra con gì. Cậu muốn Van Winston mãi mãi bên cạnh cậu. Cậu sợ cậu ta sẽ rời xa cậu, Owen cười nói. Biết bao suy nghĩ của Hân bị Owen tóm gọn trong chớp mắt. Cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Cậu thể hiện rõ ràng đến thế sao? Rõ ràng chẳng có ai trong đội đua nhận ra cơ mà. Cậu biết cách làm có hiệu quả trực tiếp nhất để giữ một người mãi bên cạnh mình là gì không? Câu hỏi này khiến cho mắt của Hân nóng lên. Cậu không biết, cậu thực sự không biết gì cả. Nếu cậu biết thì mẹ cậu đã chẳng bỏ rơi cậu, cha cậu cũng chẳng đã rời xa cậu. Giữ chặt lấy cậu ta, bắt đầu từ đây này. Owen đứng dậy vỗ nhẹ vào ngực của Hân. Nếu cứ suy tính thiệt hơn mãi, không dám bước bước đầu tiên, thì cậu sẽ mãi mãi đứng ở ngoài cửa, chẳng dám đẩy cửa mà bước vào. Anh nói gì thì dễ lắm, làm sao mà tôi giữ chặt hắn được? Charlie nói không sai, chỉ có kẻ mạnh trước mắt mới có thể thu hút được sự chú ý của Winston. Mà tôi thì không phải. Tôi chẳng chín chắn, chẳng bình tĩnh. Tôi bị anh trêu ghẹo hết lần này đến lần khác. Tôi còn rất dễ bị lừa. Tôi lấy cái gì mà giữ hắn lại đây? Khi Hân nhận ra mình vừa nói cái gì thì đã muộn. Nhưng thế thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ bị Owen chế giễu một hồi. Dù sao thì anh ta có nói ra, mình cũng có thể phản pháo rằng anh ta nói giỡn. Trước nay Owen xấu xa, có mấy người mà tin anh ta được? Thế mà Owen lại không phì cười, ngược lại còn nghiêng mặt quan sát Hân. Cậu thật sự không hiểu cậu hấp dẫn Winston ở điểm nào à? Đúng vậy, cậu không hiểu. Khi tiếp cận cậu, tựa như Winston đã trực tiếp lượt đi mất quá trình song phương tìm hiểu khuyết điểm của nhau, chỉ còn lại bao dung và nhẫn nại. Bởi cậu không chín chắn, cậu mới chẳng hiểu rõ sự đời. Bởi cậu không bình tĩnh, phản ứng của cậu mới thành thật. Bởi cậu dễ bị lừa, Winston mới có thể che giấu tất cả tình cảm của mình trước mặt cậu. Bởi cậu là kẻ mạnh, Winston mới tất yếu vượt mọi trong gai lao về phía trước, mới có thể hưởng thụ quân quang khi được cậu đuổi theo. Owen nói bằng ngữ điệu bình thản, thế mà lại khiến cho Hân không biết phải đáp trả thế nào. Thực ra tôi vừa nói tào lao đấy, Owen bật cười, mà Hân nghe thế liền thất vọng. Quả nhiên những lời vừa nãy đều chỉ là để an ủi hoặc chế giễu cậu thôi, đúng không? Bởi cậu là Ivan Hân, nên Winston mới bao dung vô điều kiện. Hân đột nhiên nhớ tới lúc mình và Winston chiến tranh vụ tuyệt giao. Rõ ràng cậu đã tổn thương Winston. Hắn cũng nhớ như in từng lời cậu nói. Thế mà hắn lại là người yêu cầu không ai được nhắc đến tuyệt giao lần nữa. Bây giờ cho cậu 10 giây, cậu quyết định đi. Có muốn tôi dạy cậu cách giữ lấy Winston không? Hay là từ nay về sau, cậu cứ coi như tôi chưa từng nói gì cả? Owen giơ tay để lộ đồng hồ của mình. Hân đứng sững một chỗ. Cậu muốn có được Winston không? Cậu muốn tiến thêm một bước không? Vấn đề không nằm ở chỗ lời Owen nói có đáng tin hay không, mà là cậu có muốn giữ chặt lấy hắn hay không. Ngay cái lúc Owen hạ tay xuống, thì Hân buộc miệng. Tôi muốn. Ồ, cậu dứt khoát thật, Owen mở lớn mắt nói. Tôi không biết anh định làm gì, nhưng Lawrence Owen, nếu anh còn dám lấy Winston ra để lựa tôi, thì tôi thề tôi sẽ không chỉ nghiền nát anh trên đường đua đâu, tôi sẽ chặt đầu anh ra tặng cho Charlie làm bóng đá ấy. Hân tóm lấy cổ áo của Owen, đôi mắt lạnh lùng mà áp lực của cậu ánh vào đáy mắt của Owen. Owen bị cậu trấn áp đến mức không dám nhúc nhích, vẻ mặt Hân không chút sợ sệt. Thậm chí Owen còn cảm nhận được sát khí. Ngay lúc ấy, anh ta liền hiểu rõ vì sao cậu thanh niên này lại có thể lội ngược dòng trên con đường F1 biến đổi khó lường, có thể giành được vị trí tay đua hàng đầu trong khi chỉ xuất thân từ một đội đua bé nhỏ. Đó là do một khi đã xác định được điều mình muốn, cậu chắc chắn không chịu an phận thủ thường mà sẽ không ngừng dấn bước. À, gần đây thì Winston không liên lạc gì với cậu sao? Owen vỗ vỗ vào mu bàn tay Hân, tỏ ý cậu hãy buông tôi ra. Hắn hỏi tôi có muốn cùng đi Dubai du lịch không? Vậy thì đồng ý ngay đi, Dubai tuyệt lắm. Owen để lộ nụ cười chẳng có vẻ tốt lành gì. Hân nghiêng đầu quan sát Owen, cảm thấy từ tuyệt lắm từ miệng của tên này không hề chỉ có ý nghĩa là tuyệt lắm một cách đơn thuần. 10 phút sau, Winston nhận được một cuộc điện thoại của Hân. Alo, Winston à, vì hôm qua đội đua chúng tôi uống rượu hăng say quá, tôi mới không để ý thấy tin nhắn của anh. Có lẽ tôi chỉ cần về Mỹ trước thứ năm là được rồi, còn anh thì sao? Hân cố gắng nén xuống nhịp tim thổn thức của mình. Vì sợ hãi người kia sẽ nhận ra bất cứ dấu hiệu nào, cậu phải gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. Tôi cũng là thứ năm, vậy cùng đi Dubai nhé. Có lẽ cậu chưa tới đó bao giờ. Đúng thế, tôi muốn ở tại Burj Al Arab. Tôi muốn đi chơi công viên nước, còn cả sa mạc Safari, còn cả nhảy dù, còn cả... Chúng ta không có đủ thời gian. Tôi đặt phòng ở Burj Al Arab trước. Tour sa mạc Safari sẽ xếp vào hôm sau. Đợi đội đua sẽ không cho phép nhảy dù đâu. Đến khi nào giải nghệ rồi, tôi đưa cậu đi sau được không? Trái tim của Hân lập tức liền ấm áp. Cậu được có mặt trong cuộc sống Winston hoạch định sau khi hắn đã giải nghệ. Được. Hết thời gian nghỉ, chúng ta sẽ bay từ Dubai về New York luôn. Kế hoạch của anh chắc chắn là không sai sót được. Hân cười nói. Để được vậy thì cũng cần cậu tuân thủ nữa. Tôi thuê xe rồi, chúng ta sẽ lái xe tới Dubai. Cậu có thể tiếp tục ngủ trên xe, cũng có thể ngắm xem cảnh thành phố sa mạc là thế nào. Ha ha ha, hay đấy. Sau khi cúp điện thoại, cậu chống hông đứng trước cửa sổ, nhắm mắt hít sâu một hơi. Cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng Hân đột nhiên lại không sợ hãi nữa. Chính Winston là người đã nói dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được dễ dàng nói tuyệt giao cơ mà. Hân quyết định làm việc mình muốn làm. Chuyện này cũng giống như một màn đỏ sức trong F1. Kẻ nào chỉ muốn bảo vệ thứ hạng của mình, kẻ đó tất nhiên sẽ bị vượt mặt. Chỉ có người nào luôn luôn chuẩn bị tinh thần vượt lên trên đối thủ mới có thể là người đầu tiên cán qua vạch đích. Mười mấy phút sau, Hân lại nhận được tin nhắn của Winston. Tôi đứng đợi trước khách sạn, thu dọn hành lý xong thì xuống. Nhanh vậy! Hân bò đầu bứt tốc, cậu còn chưa thu dọn cái gì cả. Vì không để Winston đợi lâu, Hân lấy tốc độ nhanh nhất, nhét tất cả quần áo của mình vào túi, khoác lên vai rồi chạy ra ngoài. Winston đã thuê một chiếc SUV. Hân quăng hành lý xuống ghế sau rồi ngồi vào vị trí phó lái, đeo kính đeo lên. Dây an toàn! Winston mở miệng. Cái gì cơ? Hân đeo kính với điệu bộ lười biếng nghẹo đầu sắp ngủ. Dây an toàn! Winston nhắc nhở thêm lần nữa. Hân rút điện thoại ra, đeo tai nghe chuẩn bị nghe nhạc. Winston liền nghiêng người dựa sát vào Hân, vươn cánh tay kéo dây an toàn. Lúc đang định bấm cho Hân thì cậu lại tủm tỉm cười, ngã về phía tai hắn. Này, đã ai khen tai anh rất đẹp chưa? Hân vốn rất chờ mong Winston sẽ che tay nâng mắt lên nhìn cậu. Ai dè tên này lại chỉ có cài chắc dây an toàn rồi ngồi thẳng lên, nổ máy rời khỏi khách sạn. Hắn thậm chí còn chẳng buồn biến sắc. Hừ, gì thế không biết, thất vọng quá đi. Lần nào cái tên này dựa sát vào mình cũng thấy xấu hổ. Tại sao đến khi mình nói thầm, tên này lại chẳng phản ứng gì thế nhỉ? Những trò tên Owen dạy vốn chẳng hữu hiệu gì, mà Winston làm cách nào khiến tim cậu đập mạnh thì cậu cũng làm y như thế. Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Nhưng biết đâu khi làm những chuyện khiến cho cậu ngại ngùng, Winston lại vốn chẳng để tâm, không chú ý. Hân quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Winston thông qua lớp kính râm. Người này cũng đeo kính đen, trông thật là nghiêm túc. Nhìn mãi mà Hân cũng thấy mệt mỏi. Cậu bất giác nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng ngáy khe khẽ khi đã thiếp đi. Không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nhạc truyền ra từ tai nghe của Hân. Gió thổi vào cửa xe, thốc lên mái tóc Hân, mà người con trai ngồi bên cạnh vẫn luôn yên lặng, bỗng nâng tay se sẻ chạm vào bên tai lúc nãy Hân kề sát nói chuyện, nén một tiếng thở dài. Hai người đến Dubai khi mặt trời đã sắp lặn, xe đổ trước cửa khách sạn Burj Al Arab. Hân vẫn tựa đầu vào ghế không có chút động tĩnh nào. Winston luôn ngón tay vào mái tóc của cậu, khẽ khàng vê vuốt ve. Hân dần tỉnh lại. Khi cậu ngồi thẳng lên thì mắt kính rơi xuống bên mang tay cậu, trông có vẻ ngốc nghếch. Chúng ta đến rồi, Winston nói. Ồ, đây là Burj Al Arab à? Hân nghiêng mặt quan sát, trông có vẻ không giống như trên phim hoặc trên mạng lắm. Không giống thế nào? Có hơi cũ. Dù sao đây cũng không phải là khách sạn mới. Winston xuống xe, nhấc hành lý của mình và Hân ra. Hân cũng xuống xe theo, đi vào đại sảnh khách sạn vô cùng lộng lẫy. Sau đó Hân phát hiện Winston chỉ đặt có một phòng. Vì sao chỉ đặt có một phòng? Ngoài miệng thì hỏi vậy, trong lòng lại rất vui. Lại có thể được ngủ cùng với Winston như hồi đi xuống nước nóng Noboribetsu rồi. Phòng ở Burj Al Arab đều được thiết kế thành những căn hộ. Cậu có thích chúng ta ở hai phòng? Muốn nói với nhau một câu cũng cần phải nhắn tin không? Winston nói bằng giọng hiển nhiên. Vậy thì tất nhiên là cùng nhau ở rồi. Hân cũng trả lời bằng giọng hiển nhiên. Mỗi căn phòng ở khách sạn này đều có một quản gia. Hân đi theo quản gia tới phòng của hai người. Từ tầng 1 đến tầng 3 hình như đều đã được du khách bao kín. Vị trí phòng Winston đặt ở khá cao, vậy nên cũng khá yên tĩnh. Vốn định đặt phòng tổng thống, có điều phòng đó đã bị đặt trước rồi. Phòng tổng thống à? Ừ, tầng 25. Ở đó còn có cả rạp chiếu phim, hai buồng ngủ và hai phòng khách nhìn xuống được Dubai. Ồ, đợi đến Fabric năm sau, tôi mời anh ngủ phòng tổng thống nhé. Hình đắc ý nháy nháy mắt với Winston. Tôi chẳng muốn ở phòng tổng thống, hai buồng ngủ á, ai cần? Winston nghiêng mặt đi, Hình kề sát đầu tới. Winston cười rồi, tuy rằng cười rất khẽ. Anh cười gì hả? Cậu mời tôi ngủ ở đây à? Winston hỏi. Ở đây không được à? Hình hỏi ngược. Còn có nơi khác tốt hơn nữa. Vậy tôi sẽ mời anh ngủ ở nơi tốt hơn ấy, Hân đáp lại. Quản gia đang định giải thích công năng của các vật dụng trong phòng. Hân đã nóng vội xông vào phòng ngủ ở tầng trên. Đối diện với giường là cửa sổ sát đất. Vịnh Ba Tư dưới ánh nắng chiều được thu hút hết vào tầm mắt. Thậm chí còn có thể thấy mặt trăng mờ mờ đã lên. Hân đứng trước cửa sổ kêu lên một tiếng ô khe khẽ. Winston nói với quản gia, công dụng của đồ dùng tôi đã rõ rồi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi sau. Quản gia cười khẽ rút lui. Winston thông dong xách hành lý của cả hai người lên lầu. Hân lúc này đã nằm giải thể trên siêu giường lớn, không biết đang cười chuyện gì. Màn che băng lụa rủ xuống, Winston vừa khéo có thể nhìn thấy các đường cong của thắt lưng và mông của Hân theo động tác lăn lộn không ngừng của cậu thông qua kẽ hở. Winston, Winston, anh nhanh lại đây xem nè, buồn cười quá. Buồn cười gì? Winston tạm ngừng việc sắp đặt hành lý, vươn tay vén rèm lên rồi ngồi xuống bên cạnh của Hân. Hân chỉ những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở giữa giường. Ha ha ha, tuần trăng mật hả? Không chỉ có hoa, còn cả sô-cô-la và van đỏ nữa. Đây là bố trí thống nhất, Winston đáp. Hân híp mắt cười, hai tay kê dưới đầu nhìn cảnh biển phía trước mặt. Thích không? Winston nhẹ giọng hỏi. Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống, nhìn từ đùi cậu men dần lên phần thắt lưng lộ ra ngoài áo phông, rồi lặng lẽ không tiếng động thâm nhập vào nơi sâu hơn nữa. Hân thấy ngứa ngáy trong lòng, cậu ngồi dậy cố ý dựa sát vào Winston, nhìn vào mắt hắn, dùng ngữ khí nhẹ nhàng hệt như hắn để nói, thích chứ? Nói xong cậu lại ngã xuống giường, cọ mặt vào lớp gối lụa. Sau khi cậu lăn lộn hết mấy vòng thì đám cánh hoa vốn được xếp thành hình đã tan tác cả. Winston đứng dậy tiếp tục thu dọn hành lý bên cạnh tủ quần áo. Hân nghiêng mặt nhìn bóng hình anh Tuấn của người kia. Cậu lấy điện thoại nhắn một tin cho Owen. Anh dạy cho tôi mấy trò vô dụng quá. Owen trả lời rất nhanh. Đừng vội, lượng biến đổi chất. Còn gửi thêm cả một cái mặt cười đê tiện. Hân lập tức xóa tin nhắn đi, phi tang chứng cứ. Winston lúc này lấy cái áo khoác bị Hân nhét bừa vào túi hành lý ra, giũ mạnh hai lần rồi treo vào trong tủ. Trên giường vang lên tiếng Hân xé gói sô-cô-la. Winston đứng lại tại chỗ nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm lấy phần lưng áo, thở ra một hơi từ trong cuống họng. Tối nay chúng ta đi ăn ở đâu? Hân ngậm miếng sô-cô-la hình thuyền bươm đi tới bên cạnh của Winston, thuận tay đưa một miếng sô-cô-la khác đến bên mép hắn. Winston ngoảnh mặt đi, Hân thất vọng nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế. Tôi không ăn sô-cô-la ở đây đâu, ngọt lắm, Winston trả lời. Ồ, Hân lại thất vọng, thế này đâu có đúng là kịch bản. Đáng lý dù có thích hay không, đã có cảm xúc với tôi thì anh nên ăn đi chứ. Tiếp nữa là hôn ngón tay tôi gì gì đó. Winston vốn không chịu theo kịch bản. Vậy cậu làm sao mà chiếu theo kịch bản Owen thiết kế mà quyến rũ tiếp được? Tôi đặt ở nhà hàng hải sản. Chúng ta sẽ cùng ngồi tàu lặn xuống nhà hàng dưới nước. Nhớ mặc công lê, đừng có đi giày thể thao đấy. Hả? Nhưng công lê và giày da tôi để ở chỗ giám đốc truyền thông cả. Sao đi chơi mà cũng phải mang theo công lê giày da nhỉ? Không sao, thuê của khách sạn cũng được. Vậy thì tốt rồi, cậu không muốn bỏ lỡ chuyến đi ăn ở nhà hàng dưới nước này chút nào. Không tới mấy phút sau thì quản gia đã đưa quần áo đến phòng cho bọn họ. Hình xé túi đựng ra, có phần kinh ngạc. Ồ, là Versailles, mẫu xuân hạ mới đấy, cậu mặc thử xem. Winston đã đứng quay lưng lại với Hân, cởi áo phông ra. Hân không kìm nổi lòng mình cứ ngắm những đường cong xuất hiện trên vai hắn vì hắn dùng sức mãi. Cơ bắp của hắn không cuồn cuộn mà rất vừa phải. Nhìn Winston mặc áo sơ mi, nhanh nhẹn sửa lại cổ áo, Hân lại bỗng nhớ đến màn cởi đồ tối hôm qua. Sao cậu không thay đồ đi? Winston xoay người sang hỏi. Hân vuốt vuốt cằm, nhớ lại những lời truyền thụ trọng điểm của Owen đã thích chỗ nào của hắn thì cậu đều phải mặc giày khen tặng hết. Rồi nói, vai anh và lưng anh đều cực kỳ đẹp. Có muốn tôi giới thiệu huấn luyện viên thể lực cho cậu không? Winston hỏi. Giới thiệu xong tôi cũng chẳng luyện được thể hình như anh, nhìn thôi cũng khiến cho người ta muốn cắn. Winston không quay đầu lại, cởi quần bò ra, đôi chân thẳng tắp ở ngay trước mặt Hân. Cắn đứt tất cả, Hân nhìn chăm chăm vào hai chân hắn, bổ sung một câu. Winston mặc áo vest lên, dáng vóc thế nào trông lại càng rõ nét. Hắn ném cái áo khoác của mình đã thay ra lên mặt của Hân. Treo đồ lên, giờ này rồi mà cậu còn chưa thay sơ mi nữa. Hân lại tiếp tục thất vọng. Sao mình đã nói ra cả cái câu cắn đứt tất cả rồi mà tên này vẫn chẳng tỏ vẻ gì vậy? Ít nhất cũng nên chế giễu mình hai câu đi chứ. Hình vừa kéo cái áo phủ lên trên mặt mình ra, đã thấy đối diện là đôi mắt của Winston. Hắn đút một tay vào túi nghiêng mặt nhìn cậu, dáng vẻ như muốn hôn cậu đến nơi. Hình hoảng đến mức suýt nữa thì ngã về sau. Cậu muốn cắn đứt cái gì cơ? À, không gì cả. Hình vô thức ngửa người. Không phải muốn cắn đứt tất cả sao? Winston nói rất khẽ. Từng lớp màn mỏng trong tim của Hân đều như bị khiêu khích. Tôi đùa thôi mà. Vậy cậu đùa muốn cắn đứt chỗ nào của tôi? Winston tiếp tục hỏi. Vùng lưng anh. Ồ, tiếc nhỉ, chỉ là lưng thôi à. Winston đứng thẳng người lên, cảm giác bị áp bức cuối cùng cũng giảm bớt. Hân còn đang định thở phào thì lại bị người kia búng mạnh một cái. À, lần sau mà còn đùa kiểu này, không chỉ có đầu cậu là chịu đau đâu. Winston đi vào phòng vệ sinh. Hình nghiêng đầu, trong lòng nghĩ không chỉ đau đầu, chẳng nhẽ anh còn định đánh tôi thật. Cậu cởi áo phông, đá quần dài, dùng ngón tay móc áo sơ mi tới mặt. Marcus đúng lúc gọi điện thoại tới, nói lằng nhằng là nhà về chuyện phỏng vấn ở chặng đua Mỹ. Hình vừa kẹp điện thoại vừa cài cúc áo, cài đến cái cúc thứ hai từ dưới lên, cậu mới nhận ra mình đã cài lệch. Mẹ kiếp! Cái gì? Cậu mắng tôi đấy hả? Marcus hình như đã xù lông. Không không không, tôi nói về cái cúc. Cái thằng nhóc này, tôi tốt bụng điều chỉnh lịch xả hơi cho cậu. Cậu lại còn dám chửi cả tôi đấy. Tôi không chửi ông mà. Hình bất lực thở dài. Vừa lúc này có người tới bên cạnh cậu, giữ lấy thắt lưng cậu, xoay người cậu qua. Là Winston. Hắn rũ mắt xuống, ngón tay chạm vào cúc xa áo sơ mi cho Hân, cởi từng cúc áo, từng cúc một. Ngón tay hắn chốc chốc lại đụng vào da thịt của Hân. Còn Hân thì suy nghĩ viển vông về cái cảm giác dịu dàng mà vô ý ấy. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi ngón tay của Winston thoáng lướt qua hai điểm mẫn cảm nhất trước ngực của cậu, cậu đang tiếp điện thoại mà vai cũng phải rung lên. Ngón tay của Winston nắm lấy lát tà áo của Hân, khẽ kéo xuống dưới. Hân vô thức cúi đầu. Khi Winston nâng mắt lên nhìn cậu, cái cảm giác như sắp sửa hôn môi càng trở nên rõ rệt, tim nhảy điên cuồng. Hân có xúc động muốn cắn liền một miếng. Cậu chỉ có thể cố gắng ngăn chặn xúc động ấy, cầm lấy điện thoại, giả bộ giữ điện thoại lâu mỏi cổ nên quay mặt đi. Đúng lúc này, Winston lại giúp cậu đeo nơ. Hân cố chịu cảm giác tim đập điên cuồng, mặt dán lên mặt hắn. Tích tắc được chạm vào nhau ấy khiến cho Hân cảm thấy như thể có muôn ngàn bông hoa nở rộ trong tim. Mặc Gus nói những chuyện gì, cậu cũng không nghe được nữa. Cậu tưởng rằng Winston sẽ lập tức tránh ra, thế mà khi hắn quay mặt sang một hướng khác, môi của hắn lại tựa như chạm lướt qua môi cậu. Tim của Hân lại thót lên. Làm sao bây giờ? Cậu nên nói chuyện gì để che giấu đây? Hay là cứ xem phản ứng của Winston tiếp? Owen không hề dạy cậu những chuyện này. Nhưng Winston vẫn giữ thần sắc như thường, cầm lấy áo vest của cậu, dùng tư thế như muốn ôm cậu để khoác áo lên vai cậu. Tay! Winston nhắc nhở. Hân đờ cả người đút tay vào tay áo. Ngón tay Winston cũng giữ phần tay áo, kéo thẳng ra giúp cậu. Móng tay của hắn vừa khéo chạm vào lòng bàn tay của Hân. Đợi đến khi Hân kịp phản ứng thì cậu đã nắm chặt lấy ngón tay của hắn từ bao giờ. Máu đều dồn cả về phía lòng bàn tay. Hân chỉ có thể giả vờ mình không nhận ra điều gì cả, kiên tâm dùng trí mà nói chuyện với Marcus. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Câu này nghe giả tạo quá. Nhóc con muốn chết à? Marcus tiếp tục gào thét ở đầu bên kia. Ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay của Hân. Hân vì thế mà cảm thấy mất mát. Winston cầm lưng quân, hơi quỳ xuống trước mặt cậu. Ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu gối cậu, tỏ ý cậu hãy nhấc chân lên, xỏ vào đây. Mà ngay cái khi Winston nâng cầm lên ấy, Hân đột nhiên nhận ra mình chỉ đang mặc đồ lót. Hơn nữa nhìn từ góc độ này, ánh mắt của Winston có lẽ vừa khéo ngang tầm với bạn nhỏ Hân. Cậu liền cảm thấy bụng dưới của mình xa xuống, suýt chút nữa đã có phản ứng rồi. Sau khi để cho Hân xỏ chân vào, ngón tay của Winston gần như dán sát từ mắt cá chân lướt đến thắt lưng cậu, giúp cậu kéo quần. Sự đụng chạm của hắn như thể chỉ dẫn cho máu của cậu đừng lưu thông. Hân chỉ muốn ngất luôn cho rồi. Cậu không giữ thăng bằng được nổi nữa, ngã nghiêng về một phía. Winston trực tiếp vươn tay giữ lấy cổ tay của cậu bằng động tác vừa vững vàng vừa mạnh mẽ. Khi đã giúp Hân mặc quần xong, ngón tay của Winston lại tiếp tục dán lấy người cậu, giúp cậu sơ vin. Cách một lớp vải mà cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Winston nóng bỏng tựa như ảo giác. Hân nghĩ thầm, hẳn là do mình quá nóng. Ngón tay Winston đi đến giữa thắt lưng cậu, giúp cậu đọc khúc. Xong rồi. Giọng nói có chút lạnh lùng ấy đã đánh thức Hân đang còn trong mộng. Có trời mới biết, bây giờ cậu không còn thiết ăn hải sản gì nữa, chỉ muốn giữ lấy vai người này, sau đó làm gì tùy ý. Cậu rất muốn lao ngay vào nhà tắm, bởi cậu biết mình chỉ cần khép mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt của Winston là đã có thể giải phóng. Marcus vẫn đang cố bắt cậu đồng ý cho bằng được. Winston liền lấy luôn điện thoại từ trong tay cậu. Chào ngài Marcus, tôi là Winston. Đầu kia điện thoại bỗng lặng đi mất đúng 3 giây. À, Winston à, cậu đang ở cùng Hân sao? Đúng vậy, lúc nãy cậu ấy cài lệch cúp nên có hơi bực mình. Không liên quan gì đến ngài đâu. Chúng tôi sẽ quay lại New York đúng thời gian, ngài cứ yên tâm. Xin hỏi ngài còn gì để còn truyền đạt nữa không? Giọng của Winston bình thản nhưng mang lại cảm giác uy nghiêm. Marcus vẫn luôn lải nhải bỗng chốc im hơi. Ồ, hết rồi, hai cậu nghỉ vui vẻ nhé. Tạm biệt. Winston ấn tắt rồi trả điện thoại về tay Hân. Đi thôi, tàu lặn đang đợi chúng ta. Winston đi ra phía cửa, Hân vội vã đuổi theo. Đây là lần đầu tiên Hân được đi tàu lặn. Cậu ngồi tự trán trước cửa sổ, chăm chú quan sát những mảnh san hô dưới đáy biển, thỉnh thoảng lại đảo mắt đuổi theo mấy con cá bơi qua. Winston yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Khi bọn họ tới được nhà hàng dưới nước, Hân thở dài thất vọng. Cậu thích tàu lặn à? Hỏi. Không đến mức thích, nhưng thấy rất thú vị. Hồi Hân còn nhỏ, vì cha quá bận, thậm chí cậu còn chưa bao giờ được đi viện hải dương học. Có lẽ mua một chiếc tàu lặn cũng không phải ý kiến tồi. Winston đút tay vào túi quần, nói bằng giọng bốc đồng. Mua tàu lặn làm gì? Hân thầm nghĩ, cái tên này đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu. Hân, nếu cậu có một chiếc tàu lặn, cậu sẽ dùng làm gì? Winston hỏi ngược lại. Tôi á? Hân nghĩ nghĩ, sau đó dùng tư thế mờ ám dựa sát vào người kia. Nếu tôi có một chiếc tàu lặn, tôi sẽ nhốt anh vào trong đó, khiến cho anh chẳng còn đi đâu được, cứ thế để tôi nuôi. Hân nhìn sâu vào mắt Winston, muốn kiếm tìm cảm xúc của hắn. Thế nhưng Winston lại chỉ nhìn Hân, ánh mắt mênh mông như đại dương bên ngoài tàu lặn. Nếu là tôi sẽ kê trong tàu lặn một chiếc giường, một tủ đựng rượu đầy sake, rồi sẽ lên giường không biết ngày đêm với người tôi yêu. Dưới đáy biển sâu, người tôi yêu sẽ không đi đâu được nữa. Winston lạnh lùng nói, thế nhưng vào tai của Hân, chất giọng ấy lại trở nên đặc biệt điên cuồng. Kê giường vào tôi còn hiểu, nhưng trữ rượu sake để làm gì? Không phải nên là Lafite 1982 hay gì đó đại loại sao? Có lẽ vì trước mắt sake có hiệu quả tốt nhất. Sao tôi lại cảm thấy anh đang chế nhạo tôi nhỉ? Không phải anh vẫn thù tôi từ cái vụ mà tôi uống say cắn anh đấy chứ? Đâu có, Winston hết cam tỏ ý Hân hãy rời khỏi tàu lặn. Hân nhìn ngắm nhà hàng dưới nước mà cảm thấy nơi đây như một kỳ tích. Trên đầu hai người là nước biển của Vịnh Ba Tư, các sinh vật dưới biển đang thong dong bơi qua bơi lại. Hân cứ ngẩng đầu lên mãi. Winston, nhìn kia, rùa biển. Ừ, người con trai ngồi đối diện chống cằm không hề có ý định ngửa cổ lên, chỉ quan sát vẻ mặt đầy hứng thú của Hân. Đồ hải sản ở đây có hương vị thế nào, Hân đã chẳng còn ấn tượng. Cậu chỉ biết rằng Winston đang ở ngay phía đối diện mình. Dáng vẻ của hắn cầm dao nỉ, dáng vẻ hắn rũ mắt mỉm cười, dáng vẻ hắn thỉnh thoảng nâng mắt lên lại đáp lại lời cậu. Hân đều không muốn bỏ lỡ một chút nào. Winston lại ngước lên hỏi. Tôi đang ăn mà. Hân cúi đầu xuống nhét một miếng tôm hùm sốt vanilla vào miệng. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người lại ngồi tàu lặn quay về khách sạn. Hân vẫn chăm chú quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ. Thế nhưng thứ cậu thực sự ngắm nhìn không phải những sinh vật dưới nước, mà là bóng hình Winston ánh lên trên lớp kính. Ảo giác chăng? Hình như Winston trên lớp kính cũng đang ngắm nhìn mình. Cảm giác ấy khiến cho Hân vừa ấm áp vừa rung động. Hai người quay trở lại phòng vào lúc 10 giờ tối. Vì cả đêm Hân không ngủ nên bây giờ cảm giác mệt mỏi liền ập tới. Cậu ngã xuống sofa, híp mắt nhìn trần nhà, chỉ cần đếm ngược từ 10 là có thể thiếp đi. Sofa khẽ lún xuống, Hân biết là Winston vừa ngồi xuống cạnh mình. Suy nghĩ đang tứ tán bỗng tỉnh táo lại, cậu tiếp tục nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của Winston. Người kia vươn tay vỗ về đỉnh đầu cậu. Đừng ngủ ở đây, tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cậu, cậu lên giường mà ngủ. Giọng của Winston dịu dàng như thể đang dỗ dành ai. Ừ, Hân gật gật đầu. Tiếng nước chảy truyền tới, Hân nghiêng mặt nhìn qua khe cửa phòng tắm, vừa khéo có thể trông thấy Winston ngồi nghiêng bên cạnh bồn tắm, vươn tay điều chỉnh nhiệt độ nước. Hân thầm ho khan một tiếng, bỗng nhiên cậu rất muốn đẩy cái người kia vào trong bồn tắm. Nhìn hắn bị nước nóng nhấn chìm, sau đó chống tay ngồi dậy để lộ ánh mắt tức giận. Dù có lẽ Winston không biết giận dữ là gì đâu, khi ấy cậu sẽ ngông nghênh bước vào bồn tắm, nghe tiếng nước chảy tràn ra bên ngoài, rồi ngồi trên thân người con trai lạnh lùng kia, áp chế hắn, thích làm gì tùy ý. Tiếng nước đã ngừng chảy, Winston đứng dậy đi đến bên người của Hân, bàn tay hắn đặt lên gò má của Hân, khẽ vỗ. Đi đi. Ừ, Hân không cam lòng mở mắt ra, định kéo nơ đeo trên cổ của mình ra mà không được. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, liền lười biếng kéo ống tay áo của Winston, nghiêng đầu nói: "Giúp tôi với." Winston đang định đọc tin nhắn trong điện thoại, nâng mắt lên nhìn Hân, không thèm cử động suốt mấy giây liền. Hân thấy thật thất vọng, nhưng ngay vào cái lúc cậu quyết định tự túc, thì Winston lại đặt điện thoại xuống, đi tới bên cạnh cậu, hạ người, móc ngón tay vào bên cạnh chiếc nơ, rồi dễ dàng tháo ra. Ngắm đôi mắt của Winston và những sợi tóc phất phơ theo từng cử động của hắn, Hân lại nảy xúc động, muốn đặt xuống một nụ hôn. Winston tháo nơ của cậu xong, thuận tay cởi luôn chiếc cúc đầu tiên. Ngón tay của hắn lướt qua yết hầu của Hân, Hân vô thức nuốt một ngậm nước bọt. Yết hầu trượt lên xuống khi làn da gần như tiếp xúc với ngón tay hắn. Winston hạ tay xuống. "Được rồi đấy." Hân thất vọng ngọ ngoại, nhưng vẫn lười biếng nói: "Anh cởi hết ra cho tôi luôn đi." Không ngờ Winston lại tiếp tục cầm điện thoại đọc tin nhắn, vốn không thèm đặt cậu vào trong mắt. "Tự cởi đi." Không hiểu vì sao Hân lại cảm thấy giọng nói của Winston có chút lạnh lùng. Chẳng lẽ việc mình nhờ hắn giúp đỡ khiến hắn không vui à? Hài, thôi vậy. Hân chậm chạp đứng dậy, liếc nhìn Winston đang chú tâm trả lời tin nhắn, bỗng nảy ra một ý xấu xa. Cậu vừa đi về phía nhà tắm, vừa cởi giân đồ của mình, để kệ cho chúng rơi trên mặt đất, không hề có ý định nhặt lên. Áo vest, sơ mi, quần dài. Cậu bước vào phòng tắm, vứt bừa quần lót ra sàn, rồi bước chân vào bồn tắm. Hân biết Winston không chịu được bừa bộn, hắn nhất định sẽ cau mày thu dọn đám quần áo bị vứt lung tung. Nghĩ đến đây Hân liền thấy vui vui. Nước ấm dễ chịu quá, cậu vốn đã mệt mỏi liền nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Hân như nghe thấy có tiếng người gõ cửa phòng tắm. "Hân, cậu ngủ rồi đấy à, nước sắp nguội rồi, ra đây nhanh đi." Là giọng của Winston. Hân ngồi dậy, hình như nước đã nguội rồi thật. "Được được, ra ngay đây." Hân vừa định đứng lên đã đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Này này, Winston, tôi quên không đem quần áo vào rồi, anh lấy giúp tôi được không?" Đây là lời Owen đã dặn dò cả ngàn lần. Vào phòng tắm nhớ đừng đem quần áo, cũng nhớ không được khóa cửa. Thế nhưng chắc gì mà Winston đã có hứng thú với cơ thể của cậu. "Được." Mấy phút sau, Winston đem đồ của Hân tới đặt trên giá. Có điều hắn không thèm nhìn Hân, cũng không buồn nói lời nào đã bước ra ngoài. Hân thở dài, thấy chưa, cái chiêu này của Owen cũng vô dụng. Nếu là người đẹp như Andrew Winston thì còn đáng nhìn một cái, nhưng cậu và hắn đều là đàn ông thô kệch cả, có gì hay ho đâu mà ngắm. Hân bám tay vào mép bồn tắm đứng thẳng người lên, vốn định bước ra mà ai ngờ lại trượt chân. Cậu hoàn toàn mất thăng bằng, suýt nữa thì đã dùng tư thế uốn éo thảm thương nhất để tiếp xúc thân mật với mặt đất. May mà cậu phản ứng khá nhạy bén, nắm vội vào bồn tắm, một tay chống xuống sàn, một chân gác lên thành bồn, một chân vươn dài ra cố đứng vững trên mặt sàn trơn trượt mà không nổi. Cậu biết trong mình lúc này chẳng hẳn rất buồn cười. Thế nhưng Winston đứng ngoài nghe thấy tiếng động, đã vội đẩy cửa sải bước vào trong. "Hân, cậu sao?" Winston tự như cũng hết hồn với dáng vẻ của Hân. Anh mau giúp đỡ tôi với, đỡ tôi dậy." Hân rút cuộc muốn dùng sức, thế nhưng một chân dù có duỗi thẳng thế nào, có cố gắng thế nào cũng vẫn giảm vào nước động. Phòng tắm lớn như vậy mà Winston chỉ cần bước 2-3 bước là đã tới bên Hân, một tay giữ lấy eo của Hân, một tay vòng qua eo ôm cậu. Hân có cảm giác được lưng của mình đang dán vào ngực của Winston. Cậu để hắn đỡ tới bên bồn tắm. Có lẽ hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy anh bạn của mình rồi. Hân đột nhiên nhận ra điều này tức khắc che chắn. Nhưng Winston chỉ nhận lướt qua một cái, liền đứng thẳng người dậy. "Nếu là cậu, tôi sẽ không che ở phía trước đâu." Winston tiện tay lấy một chiếc khăn tắm phủ lên trên người của Hân. "Hả?" Hân ngẩn mặt nhìn hắn. "Tôi sẽ che phía sau. Lúc cậu trần như nhõng thế này, lưng của cậu rất đẹp, khiến cho người ta muốn cắn một miếng, rồi từ từ cắn đứt tất cả." Winston nhếch miệng cười rồi bước ra ngoài. Áo sơ mi của hắn hình như đã ướt đẫm, dán hết cả vào thắt lưng. Đối với Hân, đây quả là một sức hấp dẫn trí mệnh. Cái gì mà cắn đứt tất cả cơ, anh không được đảo lời đời thoại của tôi. Hân u sầu sâu sắc, cậu cảm thấy mình không những không tán tỉnh được Winston, lại còn bị người kia quyến rũ. Tên Owen trang đầy tự tin là thế, vậy mà mình làm theo kịch bản của anh ta vẽ ra bấy lâu đều vô dụng. Hân chuẩn bị nước cho Winston, thay đồ ngủ rồi quay vào buồng. Winston có lẽ cũng đã mệt rồi, hắn ngã người về sau dựa vào sofa, trông tựa như một quốc vương cô độc. Hân ngồi xuống bên người hắn, không hề đánh thức hắn, hình như nhận ra Hân đang ở gần. Winston liền mở mắt ra. Đôi mắt kia luôn là thứ mà Hân yêu nhất, giờ đây lại gần sát như thế, Hân chỉ muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Winston cũng không hề có ý định rời mắt. 2-3 giây sau, hắn mới đột nhiên dùng tay giữ cầm của Hân, đẩy mặt cậu đi. Cậu muốn ăn tôi đấy à? Đúng đấy, anh có cho không? Hân cười nói. Owen đã từng nói, muốn cưa đổ Winston nhất định phải mặt dày như thớt, lời nói việc làm càng trân tráo càng tốt. Tuy những chiêu anh ta dạy tạm thời vẫn chẳng có tác dụng, thế nhưng nhớ đến những gì Winston đã dằn vặt mình trước đây, thì Hân thầm nghĩ, mặt dày cũng tốt thôi, chẳng lẽ cái tên này còn tuyệt giao với cậu được chắc? Mà lỡ như hắn giận thật, mình chỉ cần cười hi hi, nói đùa thôi mà là được. Cậu ăn tôi được sao? Winston hỏi thêm một câu xong, liền bước ngay vào phòng tắm. Sao tôi lại không ăn anh được? Hân nâng cằm bất mãn đi theo phía sau. Vì của tôi rất lớn. Winston với gương mặt vô cảm nói hết câu, liền đóng ngay cửa vào. Đến khi Hân hiểu ra người kia ám dĩ chuyện gì, thì mang tai của cậu liền đỏ bừng lên. Đây rốt cuộc đã là lần thứ mấy rồi? So về trình độ mặt dày thì mình hoàn toàn chẳng phải đối thủ của Winston. Hân nằm lên giường nhắn tin cho Owen, không ngừng điên cuồng phun châu nhã ngọc. Owen, vô dụng thật à? Hân, cực kỳ vô dụng. Owen, cậu thử tính xem Winston ở nhà tắm bao lâu rồi báo cho tôi. Hân, tính cái đấy thì có ích gì? Owen, căn cứ vào kết quả tính toán tôi sẽ nói cho cậu sau. Hân nhìn điện thoại trên điện thoại, vừa chơi Onebop vừa đợi Winston. Cậu đã chơi thắng 3 màn rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn bước ra. Nhìn đồng hồ trên điện thoại lần nữa, trời đất ơi, tên này đã tắm gần 40 phút rồi sao? Hân có phần lo lắng lăn từ trên giường xuống, đến trước phòng tắm gõ cửa. Này, Winston, anh có sao không? Chắc không ngất xỉu ở đó chứ? Ừ, tôi không sao, cậu ngủ trước đi. Không biết vì sao, Hân gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Winston vào giờ phút này. Hắn đang tựa vào bồn tắm, nâng cằm lên thật cao, như để kiềm chế một điều gì đó vốn chỉ còn chạm vào là bùng nổ. Hình còn định nói nếu Winston cũng quên mang quần áo thì mình có thể vào tham quan một chút, nhưng lại nghĩ thôi đi, dù sao Winston cũng chẳng phải là mình, hắn có quăng đồ linh tinh bao giờ đâu. Hình thất vọng quay về giường nằm thì đọc được tin nhắn của Owen. Winston đã ra chưa? Hình chưa, hơn 40 phút rồi. Owen, ô tốt lắm. Hân, làm tốt lắm gì? Owen, giữ vững tình trạng hiện tại, tiếp tục cố gắng lên. Hân trợn mắt nhìn trời. Cậu ôm điện thoại tiếp tục qua màn Anibus. Khi cửa phòng tắm được mở ra, Hân lập tức nhìn về phía ấy. Winston đang khoác áo chân tắm, lấy khăn bông lau tóc đi về dạ đây. Tóc hắn hiếm khi lắm mới rối tung thế này. Cậu kìm lòng không đặng cứ ngắm nghía mãi. Để kệ màn hình Anibus đã hiện chữ Game Over từ bao giờ. Sao anh ở trong phòng tắm lâu vậy? Tôi còn định phá cửa xông vào bế anh lao ra rồi cơ. Tôi nằm massage một lát. Massage à? Bồn tắm có chế độ massage tự động, Winston thản nhiên nói. Cái gì? Sao anh không nói với tôi? Tôi tưởng cậu nhìn thấy nút ấn trong bồn tắm. Hình há miệng, cảm thấy mình đã hớ mất cả 100 triệu. Winston sấy khô tóc, vén chăn lên, khi đầu gối hắn co lại, mọi thứ hoàn toàn bại lộ dưới lớp áo choàng. Hân lướt qua mắt nhìn qua người kia, vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt. Winston với lấy một quyển sách như mọi khi, ngồi dựa vào đầu giường bắt đầu đọc. Khi nhận ra mình và Winston đang đắp chung cái chăn, Hân bỗng cảm thấy hồi hộp. Cậu phải nắm chặt mỗi một cơ hội được tiếp xúc thân mật với Winston. Còn có lúc nào thân thiết hơn lúc chung chăn cơ chứ? Hân cố ý chơi một trò khác tên là ném bom ngay tận thế. Người chơi điều khiển máy bay thông qua việc giữ thăng bằng điện thoại. Hân dùng tay cầm điện thoại, không ngừng chuyển động cơ thể, giả vờ chăm chú chơi qua màn. Hai chân cậu nằm ở dưới chăn chậm chậm co lại. Khi trò chơi vào lích kịch tính nhất, thì liền duỗi mạnh về hướng của Winston, rồi ghét luôn lên chân của hắn. Chân Winston tự như rung lên, tiếp sau hắn nhấc chân, đẩy chân của Hân về chỗ cũ. Cậu đè lên chân tôi rồi, ngồi dịch ra một chút. Winston hạ mắt, lật sách sang trang mới, đến mí mắt cũng chẳng buồn nắng. Hân cảm thấy tê tái, á á, vì sao anh lại đẩy tôi ra chẳng chút nể nang gì thế? Ít nhất cũng để tôi gác thêm mấy giây đi mà. Hân không vui bỏ điện thoại xuống, nhìn Winston rồi nói, à tôi chết rồi. Cậu chết rồi mà vẫn còn nói chuyện được với tôi được. Winston chậm rãi lật sang trang khác. Tôi nói tôi chơi trò chơi chết rồi vì lúc nãy anh chạm vào tôi. Không phải cậu đụng vào tôi à? Winston cuối cùng cũng đặt sách sang một bên, nghiêng mặt nhìn Hân. Tóc của hắn chưa được vuốt lại, vẫn tùy ý rủ xuống gò má và mang tai. Trong mắt Hân, dáng vẻ này cực kỳ gợi cảm. Hân vốn muốn tiếp tục gây sự, chỉ cần Wilson không đọc sách mãi là tốt rồi. Thế mà cậu lại nhận ra mình không nói thêm được nữa. Cậu đang chơi gì thế? Wilson hỏi. Ném bom ngay tận thế. Nói đến trò chơi là Hân lại hăng hái. Mà cái một trò chơi trên điện thoại, lúc chơi cũng giống như đang đua F1 vậy, còn có thể chơi tương tác nữa. Ồ, Wilson cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hân đột nhiên hiểu được lời Andrew Wilson đã nói trước đây, đi du lịch với Winston sẽ rất xấu hổ và nhạt nhẽo là như thế nào. Cậu thở dài một hơi, nghiêng người nằm trong chăn nhắn tin cho Owen. Tôi chỉ bất cẩn đụng vào hắn có một tí thôi mà hắn đã không vui. Owen, đụng vào cậu ta bằng gì? Anh bạn nhỏ của cậu hả? Hân, xít ấy, chân của tôi. Owen, chắc vì cậu ta sợ sẽ bắt cậu phải giãn hai chân ra nên mới không cho cậu đụng vào nửa đấy. Hân sững cả người, sau mấy giây suy nghĩ để hiểu được ý của đối phương, cậu tức đến mức suýt nữa thì quăng điện thoại. Hân, Winston đặt sách xuống, nghiêng mặt nhìn cậu. Sao? Cậu nhắn tin với ai suốt mấy hôm nay thế? Nghe Winston hỏi vậy, Hân bỗng thấy chột dạ. Với ai đâu? Chọc mấy người trong đội đua thôi mà. Thật không? Đợt trước cùng đi du lịch Sapporo, tôi không nhận ra cậu thích nhắn tin đến thế. Là bởi vì anh cứ đọc sách suốt, không để ý đến tôi. Hân kiếm bừa một lý do. Nghe có vẻ là do tôi sai nhỉ? Winston cầm lấy điện thoại. Cậu vừa nói tên trò chơi là ném bom ngày tận thế phải không? Đúng. Tôi tải xuống chơi cùng cậu nhé. Hân sáng cả mắt. Anh biết chơi trò chơi à? Thua thì cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Winston nói. Ok, chỉ một câu hỏi thôi mà. Sau đó Hân liền hối hận. Cậu bị Winston đè bẹp ngay từ lượt đầu tiên cho tới màn cuối cùng, đến nỗi cậu phải nảy sinh mối hoài nghi sâu sắc về trình độ game thủ lâu năm của bản thân. Có phải anh hay chơi trò này không? Hân ném điện thoại, đột nhiên có cảm giác mình đã bị Winston bắt bài. Tôi gần như chẳng bao giờ chơi game. Winston nhìn vào mắt Hân mà nói, vậy bây giờ trả lời tôi đi, có phải cậu đang yêu ai không? Hân lập tức đờ người, câu hỏi này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cậu. Được rồi, tôi hỏi một câu khác vậy, rốt cuộc cậu đang nhắn tin với ai? Rõ ràng Winston gần như đang nằm ngẩng đầu nhìn cậu, thế mà cậu lại thấy có gì đó đã xuyên thấu thân thể mình. Không phải tôi đã nói từ nãy rồi sao? Nhắn với người trong đội. Vậy cho tôi xem điện thoại của cậu được không? Winston vươn tay về phía Hân. Anh định kiểm tra điện thoại của tôi á? Gương mặt Hân để lộ biểu cảm đầy khó tin. Tôi chơi game thắng cậu. Tôi hỏi cậu một câu. Tôi cần kiểm chứng xem lời cậu nói là thật hay giả, không phải sao? Hân nuốt một ngụm nước bọt. Cậu muốn nói đó là quyền riêng tư của cậu. Nhưng Winston cứ nhìn cậu mãi, mà đôi mắt của hắn thì vốn đã nhìn thấu cậu từ lâu. Đây là lần đầu tiên Winston đưa ra yêu cầu như vậy với cậu. Hân nghĩ mình đã xóa gần hết những tin nhắn với Owen rồi, Chỉ còn lại cái tin chắc vì cậu ta sợ cậu sẽ bắt cậu phải dạng hai chân ra nên mới không cho cậu đụng vào nửa đáy mà thôi. Nếu Winston có hỏi, mình chỉ cần nói tên kia đang nói vớ vẩn chế nhạo mình là được. Vì thế cậu liền đưa điện